Những người thiên nguyên thương hội này tựa hồ là trời sinh khắc tinh của nàng, mỗi lần đều sẽ bị tức giận nổ phổi, nàng đã không để ý hậu quả muốn triệt để chấm dứt những người này. Mạc Tiểu Xuyên cùng Hắc Liên Thiếu Hoàng đã sớm chuẩn bị, hai người vẫn đề phòng lão thái bà này phát điên, ở trong nháy mắt nàng xuất thủ hai người cũng đột nhiên động. Thực lực tu đan hà sâu không lường được tuyệt không phải là bọn họ đơn độc có thể đờ được, hai bên trái phải phân giữ ở hai bên thiên nguyên thương hội, nếu bọn họ lùi một bước toàn bộ thiên nguyên thương hội liền sẽ biến thành cho bụi. Lão thái bà chết tiệt này. Mạc Tiểu Xuyên quát lạnh một tiếng, Thiên Chu Đãng Ma kiếm từ trong tay phải đột nhiên bắn ra, một mảnh kiếm khí chi hải tàn mát ra, chỉ quyết của hắn lấp lóe, ở trên thân kiếm điểm xuống, như từng đạo phong ấn bị mở ra, khí linh ngâm nga không ngớt, kiếm khí xông thẳng cửu tiêu. Hồng Lô điểm tuyết chiếu giang sơn, một chiêu kiếm ầm ầm đâm ra, toàn bộ sức mạnh của Tứ Tinh Vũ Đế rót vào trong trường kiếm, không hề bảo lưu xuất thủ một đòn, so với lúc trước giết chết Thiên Nhất các trưởng lão còn cường đại hơn mấy phần. Bên kia Hắc Liên Thiếu Hoàng cũng quyền ý thông thiên, tuy rằng hắn chỉ có tu vi nhất tinh, nhưng sở học suốt đời toàn bộ ở trên cú đấm này, lấy một quyền chứng đạo, ngưng ra một phương quy tắc thiên địa uy thế. Góc truyện audio.com, đồng dạng dẫn tới thiên địa dị tượng, càn khôn đại biến. Cách chương.